tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1308, ai dám tổn thương thiên đế, góc truyện audio.com, ngươi dám, Chu Hư Vọng giận tím mặt hắn nhìn như ôn văn nho nhã phẫn nộ, hoàn toàn không thua gì Bách Lý Hồng Cương. Bách Lý Hồng Cương cho dù mất đi đầu lâu, thì nguyên thần vẫn còn, dọa đến liên tiếp lui lại, nhưng vô luận hắn lui hướng chỗ nào, dương tiễn đều giống như quỷ mị, cùng hắn bảo trì khoảng cách giống hệt. Đao quang lập lòe, Chu Hư Vọng cùng Mạc Nhược Hà từ những phương hướng khác nhau đánh tới, muốn ngăn cản Dương Tiễn. Đáng tiếc tốc độ hạ đao của Dương Tiễn càng nhanh, nhất đao chạm xuống, phốc thử một tiếng, Dương Tiễn liền đem thân thể Bách Lý Hồng Cương chém thành hai nửa, đao khí ngang dọc trong nháy mắt liền đem thân thể chia cắt biến thành vô số mảnh vụn. Dương Tiễn, ta cùng ngươi không đội trời chung. Nguyên thần của Bách Lý Hồng Cương hóa thành một đạo độn quang hướng sâu trong vũ trụ bay đi, tiếng gầm gừ tràn ngập hận ý kia để vô số sinh linh, vì đó mà băng giá trái tim. Dương Tiễn làm sao sẽ để cho hắn đào thoát, liền trực tiếp ném hoàn vũ tam tiêm đao ra ngoài, thế không thể đỡ đánh tới. Lúc này, Mạc Nhược Hà cùng Chu Hư Vọng đã xuất hiện tại hai bên trái phải Dương Tiễn, riêng phần mình duỗi ra một cánh tay khoác lên trên vai của hắn, để hắn không thể động đậy. Chớ quá mức, Chu Hư Vọng trầm giọng nói, về phần hoàn vũ tam tiêm đao, hắn căn bản không có lo lắng, bởi vì một thanh hỗn độn linh bảo căn bản không thể cầm tính mệnh của Bách Lý Hồng Cương. Nhưng mà hoàn vũ tam tiêm đao mặt ngoài lại bỗng nhiên cháy lên liệt diễm quỷ dị, tốc độ tăng lên, trong chớp mắt liền xuyên thủng nguyên thần của Bách Lý Hồng Cương. Cái này làm sao có thể? Bách Lý Hồng Cương khó có thể tin được kêu lên, một giây sau, liệt diễm liền bùng cháy, cấp tốc đem nguyên thần của hắn thiêu đốt hóa thành khói xanh. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh mối hận của Bách Lý Hồng Cương. Thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần ân huệ từ hệ thống, 6 lần rút thưởng ngẫu nhiên, 6 lần truyền thừa kỹ năng. Âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân nở nụ cười. Bách Lý Hồng Cương cuối cùng cũng chết, nếu để cho hắn đào tẩu, khẳng định sẽ hậu hoạn vô cùng, hơn nữa còn sẽ để cho hắn cảm giác rất mất mặt. Mạc Nhược Hà cùng Chu Hư Vọng trừng to mắt khó có thể tin được nhìn qua phương hướng Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc. Chuyện gì xảy ra vậy, thanh đao kia? Mạc Nhược Hà nhíu mày, không thể nào hiểu được. Hoàn vũ tam tiêm đao tại sao lại có thể chém chết nguyên thần của đại đạo chí tôn? Dương Tiễn biểu lộ cũng lộ ra cổ quái, hắn đã để hoàn vũ tam tiêm đao nhận chủ, có thể cảm giác được hoàn vũ tam tiêm đao bị một tầng năng lượng kỳ dị bám vào. Bách Lý Hồng Cương chết rồi. Không thể nào, hắn không phải đã trốn rồi sao? Thật đã chết rồi, khí tức cũng biến mất rồi. Đao của Dương Tiễn, Chu diệt nguyên thần của Bách Lý Hồng Cương. Người đang đùa ta sao? Bách Lý Hồng Cương làm sao có thể bị giết chết? Các sinh linh xôn xao, Bách Lý Hồng Cương ở trong nội vũ trụ địa vị có thể nói là hết sức quan trọng, không có sinh linh nào dám tin tưởng hai mắt của mình. Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc, Triệu Hàn Giao, Hoắc Chấn Dư hít sâu một hơi. Bách Lý Giang Hạ cùng một đám tu sĩ Bách Lý ra mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin được. Bọn hắn vô pháp tiếp nhận sự thật Bách Lý Hồng Cương đã vẫn. Góc truyện audio.com, lạc, ngươi dám giết hắn, Chu Hư Vọng phẫn nộ đến gần như điên cuồng, tại thời khắc ma tộc đột kích lúc này, Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc đối với nhân tộc tới mà nói có thể nói là tin dữ. Mạc Nhược Hà thì nhíu mày nhìn về phía phương xa, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Làm sao, không phục sao, Dương Tiễn liếc xéo Chu Hư Vọng một cái, lạnh giọng hỏi, hai vai lắp một cái, liền đem hai vị đại đạo chí tôn đẩy lui. Tuy rằng hắn cũng để ý sự dị thường của hoàn vũ tam tiêm đao, nhưng Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc để hắn rất vui vẻ. Ngươi, Chu Hư Vọng tức giận đến toàn thân run rẩy, khí thế bắt đầu tăng vọt như muốn cùng Dương Tiễn đại chiến một trận. Đắc ý, bắt đầu triệu hoán thần ma đi, Tần Quân tâm tình cao hứng, ở trong lòng phân phó. Hiện tại lại có một lần cực hạn giác tỉnh, nên đưa cho ai đây? Nam cực tiên ông hay vẫn là ứng long, còn có một lần ân huệ từ hệ thống, hắn muốn đem bản thân trang bị đến tận răng. Không nên vọng động, Mạc Nhược Hà vội vàng ngăn cản Chu Hư Vọng, Bách Lý Hồng Cương đã hồn phi phách tán, vô lực cải biến. Nếu như Chu Hư Vọng giận dữ cùng Dương Tiễn đại chiến, thì sẽ chỉ làm chiến lực đỉnh tiêm của nhân tộc tiếp tục tổn thất. Lúc này, một cỗ khí tức bạo lệ không gì sánh kịp truyền đến, để Chu Hư Vọng cùng Mạc Nhược Hà sắc mặt kịch biến. Cỗ khí tức này là, Vũ Hàn kinh dị thì thào nói, phảng phất như gặp phải ác mộng. Hoang thần, Mạc Nhược Hà cơ hồ là cắn răng, phun ra hai chữ này. Người đến chính là Hoang thần, nếu không có hắn trợ giúp thì Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao làm sao có thể chém giết Bách Lý Hồng Cương. Cũng chính là bởi vì dựa vào Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao Tần Quân mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. chỉ gặp hoang thần như là lão khất cái chính là đang dậm chân mà đến, mỗi một bước bước ra, liền vượt qua mấy ức dặm, nương theo đó còn có tiếng hồng trung vang lên, phảng phất như thiên đạo đang vì hắn mà rên rỉ. Hắn sao lại tới đây? Chu Hư Vọng nhíu mày nói, hắn vô ý thức nắm chặt song quyền. Nội vũ trụ nhìn như bị nhân tộc thống trị, nhưng lại có rất nhiều nhân tố không ổn định. Tỷ như yêu tộc Hoàng Phủ Gia, bát hoang hoang thần. Hoang thần mặt vô biểu tình, chỉ là hai mắt đục ngầu giấu giếm sát cơ. Ai dám tổn thương thiên đế ta liền là cái thứ nhất không buông tha cho hắn. Hoang thần chậm rãi mở miệng ra, lời vừa nói ra tinh không lập tức kinh hãi, vô số sinh linh xôn xao. Lại là một tên đại năng che chở tần thiên đế. Triệu Hàn Giao, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt, Vũ Hàn, Bách Lý Giang Hạ một đám cường giả nổi danh đều bị khí tức của hoang thần chấn nhiếp. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tinh không thì nơi đây đã sớm phá nát không chịu nổi, vô số vết nứt không gian như là con rết màu đen trải rộng tại dưới khí thế của hoang thần, không gian càng thêm vặn vẹo, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị phá diệt. Hoang thần khoảng cách với Mạc Nhược Hà Chu Hư Vọng càng ngày càng gần, khiến cho không khí trong chiến trường vô cùng nặng nề. Hô, Dương Tiễn thở dài ra một hơi, khí tức của Mạc Nhược Hà cùng Chu Hư Vọng so với Bách Lý Hồng Cương chỉ mạnh chứ không yếu hơn, hắn cũng không có nắm chắc có thể lấy một chọi hai, đồng thời còn phải bảo hộ Tần Quân. Cũng may hoang thần tới kịp lúc, hoang thần cường đại, hắn đều nhìn không thấu. Trên Tiên Sơn Lâm gia, Lý Nguyên Bá cùng Trưởng Tham Thương đều kích động không thôi, trận chiến này đại. Góc truyện audio.com, cục xem như đã định. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Ngao Quang, đến từ phong thần diễn nghĩa, phải chăng một lần nữa triệu hoán. Âm thanh hệ thống nhắc nhở tại trong đầu Tần Quân vang lên. Ngao Quang, tiểu lâu la, tồn tại bị Na Cha khi nhục, một lần nữa triệu hoán. Tần Quân ở trong lòng phân phó, hắn giờ phút này tâm tình siêu thoải mái. Diệt đi Bách Lý Hồng Cương, không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, mà sau đó danh khí trị của hắn khẳng định cũng sẽ tăng vọt. Thiên đế, Chu Hư Vọng sắc mặt biến hóa, hai chữ này để hắn nghĩ tới điều gì đó, trong mắt liền lóe lên một tia sợ hãi. Đổi lại là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hiện tại hoang thần cũng nhảy ra bảo hộ Tần Quân, liền để cho hắn suy nghĩ hỗn loạn. Thân phận của Tần Thiên Đế so với trong tưởng tượng hắn còn muốn sâu hơn. Chẳng lẽ cùng Thiên Đế trong truyền thuyết có quan hệ? Chu Hư Vọng vô ý thức hướng Tiên Sơn Lâm gia nhìn lại, Tần Quân bạch thi như tuyết mỉm cười nhìn về phía tinh không, không quan tâm hơn thua, phảng phất như chiến thắng đã nằm trong lòng bàn tay của hắn, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Mạc Nhược Hà cũng đồng dạng nhìn về phía Tần Quân, nét mặt của hắn càng thêm không được tự nhiên. Bởi vì hắn đã tính được Tần Quân chính là vô song sát tinh, sẽ dẫn tới vô song chi kiếp, thậm chí dẫn xuất vị tồn tại kinh khủng kia. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Tiết Nhân Quý, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán. Tiết Nhân Quý, Tần Quân nheo mắt lại, hắn bắt đầu lục soát trong đầu những thần thoại truyền thuyết có thể cùng Tiết Nhân Quý liên quan. Cách chương.